Chương 34, được cứu tỉnh dậy. Hiện nay, rốt cục chỉ còn lại Xích Thủy một người, cái này chưa tới một canh giờ thời gian, Xích Thủy cảm giác được dài dằng dặc như 10 năm. Nàng miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, đem con yêu thú kia trứng nhét vào trong ngực, tiếp theo từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ nàng dự bị kim ngự từng trận cờ, đem vải ở chung quanh. Bố trí xong sau, nàng ngồi xếp bằng tĩnh tọa, trong nhập định, tại nàng mạch lạc bên trong. Nàng nhìn thấy nam tử kia trước khi đi đánh vào trong cơ thể nàng cái kia màu trắng tiểu quang đoàn, đang cùng trong cơ thể nàng ngũ hành pháp lực cùng một chỗ hướng phía trước vận hành, nó tự thành một thể, cũng không cùng Xích Thủy trong cơ thể pháp lực dung hợp, chẳng lẽ, đó cũng không phải pháp lực quang đoàn? Xích Thủy nghĩ đến chỗ này, trên mặt một tia kinh ngạc hiện lên, nếu như không phải pháp lực quang đoàn, như vậy chính là nguyên thần nam tử kia vờ ơ y ma lưu lại một đoàn nhỏ nguyên thần tại trong cơ thể nàng, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị nguyên thần của nàng thôn vệ hết sao? Bất quá, rất nhanh, Xích Thủy liền biết, mặc dù kia quang đoàn nhỏ, nhưng cũng không phải là Xích Thủy có thể cắn nuốt được. Kia quang đoàn thuận ngũ hành pháp lực, đi tới nàng dưới đan điền, lại giống như là ở nơi đó ăn ra, tìm một vị trí ngây người, bất động. Xích Thủy tại không la mở di đửa cờ nó tình huống dưới. Cũng chỉ có trước bỏ mặc nó tại trong cơ thể của nàng ơ lại nàng tỉnh táo lại, đem trận kỳ thu hồi, sau đó thực hiện phong ngự thuật, hướng Thiên Vân Môn phương hướng lảo đảo nghiêng ngã chạy đi. Nàng không phải muốn về Thiên Vân Môn, mà là muốn đi Tề Tuấn nơi đó, chỉ có chỗ của hắn rời cái này gần nhất, mà nàng, thân thể đã là không cách nào phụ tải càng nhiều động tác, liền ngự khí phi hành, đều là không thể. Đoạn đường này, đi được trước nay chưa từng có dài dằng dặc. Làm Xích Thủy đến Tề Tuấn động phủ trước thời điểm, màn đêm đã giáng lâm. Mặt trăng đã bỏ lên trên đầu cảnh, ôn nhu đưa nó ánh sáng vô tư vẩy hướng nhân gian. Mà nàng, đã là đã dùng hết sở hữu khí lực, liên kết một cái truyền âm phủ, thông chi Tề Tuấn đều làm không được, chỉ có thể mặc cho thân thể nghiêng vào tại Tề Tuấn ngoài động phủ cấm chế trước, lập tức nàng cu nở dê lâm vào trong bóng tối vô biên. Không biết đến tuột cùng ngủ say bao lâu, làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc, không chỉ Tề Tuấn tại, liền Tân Ngọc cùng Tần Tương cu nở dê tại, đều ngồi vây quanh trong phòng bàn tròn trước. Gặp nàng tỉnh lại, Tần Tương lên trước nhất đến đây, đút nàng uống một chén nhỏ nước. Nàng cảm ứng một chút, mặc dù nàng vẫn là chỉ có thể nằm ở trên giường, nhưng là thương thế chuyển tốt rất nhiều, đau đớn QNZ trên phạm vi lớn giảm bớt, hẳn là có người dùng linh lực giúp nàng trị liệu qua. Nhìn thấy ba người ánh mắt nghi ngờ, nàng cố gắng kéo ra một vòng mỉm cười, khàn khàn cuống họng, đứt quãng nói, trị giá phải cao hứng, xem ra ta còn sống. Nghe được nàng, Tề Tuấn dẫn đầu tức giận, ngươi là hẳn là cao hứng. Nếu không phải ta vừa vặn giao nhiệm vụ hồi phủ, ngươi chính là tại ta trước cửa phủ nằm lên 10 ngày nửa tháng, nhìn có người hay không. Ly nói xong, khả năng cảm giác được ngựa khí của mình có chu tờ ác liệt, lại bổ cứu giống như ma hoi, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao làm thành dạng này? Tần Ngọc Tần Tương hai người gật đầu, đều đang đợi đáp án của nàng. Xích Thủy thì là cười khổ một cái này khiến nàng nói thế nào? Nói nàng vô duyên vô cớ chọc phải hai cái đại ma đầu a, nói không phải càng để bọn hắn lo lắng a, nàng đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói, gặp một chút ngoài ý muốn, liền thành dạng này. Hiện tại cuống họng tốt một chút rồi. Nhìn thấy nghe nàng, ba người rõ ràng biểu tình bất mãn, nàng bất đắc dĩ, đành phải nâng tay phải lên, chỉ vào mi tâm của mình hỏi, các ngươi phát hiện cái này dô y sao? Tần Tương trước hết nhất gật đầu, nói, đang muốn hỏi ngươi đâu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Xích Thủy nhìn trong ngực của mình. Yêu thú trứng đã không coi ở đây, lại hỏi, ta trong ngực quả trứng kia đâu? Ngươi nói là cái này? Tần Ngọc theo bên cạnh trên cái bàn tròn cầm lấy một vật, đưa qua, chính là Xích Thủy con yêu thú. Kia trứng. Rất hiển nhiên, bọn họ cu nở dê không có coi nó là thành yêu thú trứng, xem ra, không chỉ nàng một người nhi nở nhờ mở. Xích Thủy gật gật đầu, nhận lấy, sau đó chỉ vào nó, nói với bọn họ, ta chính là cùng nó ký kết huyết khế. Cái gì? Tề Tuấn phản ứng lớn nhất, lập tức theo ghế gỗ thượng nhảy dựng lên. Vọt tới nàng bên giường, xác nhận giống như lớn tiếng hỏi, ngươi nói ngươi cùng nó ký kết huyết khế làm sao? Ký kết? Tần Ngọc cùng Tần Tương nghe cũng là kinh ngạc không thôi, mặc dù bọn họ phát hiện Xích Thủy ký kết huyết khế, nhưng không có nghĩ đến ký kết đối tượng, lại là một con yêu thú trứng. Tề Tuấn tra hỏi, nhưng là chính đã hỏi tới điểm mấu chốt bên trên, Xích Thủy ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định, tội nghiệp đáp, bởi vì là một điểm ngoài ý muốn, ta cùng con yêu thú này trứng ký kết huyết khế, bị yêu thú này trứng tra phát hiện. Ta liền bị đánh thành dạng này. Ngoài ý muốn ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra? Tề Tuấn có chút im lặng, hít sâu một hơi, sau đó mới lắc đầu thở dài nói, ngươi tìm chỉ yêu thú nào không tốt, làm sao lại hết lần này tới lần khác tìm một quả trứng đâu, hơn nữa còn bị đánh thành dạng này. Ngươi cho rằng ta muốn a? Ta cũng là có nỗi khổ không nói được có được hay không? Xích Thủy cảm thấy mình thật là vô tội. Tần Tương ngược lại là theo nghe được Xích Thủy lời nói về sau, liền nhìn chằm chằm con yêu thú kia trứng cẩn thận nhìn, lần này nghe được Tề Tuấn mới mở miệng nói ra, yêu thú này trứng nhìn xem quái dị như vậy, hẳn không phải là phổ thông yêu thú trứng đi. Tề Tuấn nghe xong, tiếng nói lại dương cao ba phần, không phổ thông không phổ thông, có làm được cái gì không biết năm nào tháng nào mới có thể nở đi ra, dù cho nở đi ra, một đầu tiểu bất điểm, có thể làm gì. Tần Tương không nói, nàng nguyên bản đối cái này hiểu liền tương đối ít, hơn nữa, nàng cũng đồng ý Tề Tuấn nói, tìm không thấy phản bác lý do. Xích Thủy có chút ai hoán, ta nói là ngoài ý muốn nha, các ngươi liền không thể đồng tình ta một chút, không bóc vết sẹo của ta a cũng thế, đều đã trở thành tức định sự thật, bọn họ nói lại nhiều cũng vô dụng. Trong phòng trong lúc nhất thời, yên tĩnh trở lại. Đúng rồi, Tề đại ca, ngươi có huyết khế chú ngự sách ra ta làm sao đem nó thu lại a. Xích Thủy bưng lấy con yêu thú kia trứng, có chút nhức đầu nói. Ngươi chờ chút, ta đi giúp ngươi tìm. Tề Tuấn vừa nói, Vư A hướng phòng đi ra ngoài. Thấy Tề Tuấn đã đi ra khỏi cửa phòng, Tần Tương mới quay đầu, nói với Xích Thủy, ngươi có thế đem chúng ta dọa đến quá sức, hoàn hảo được cứu phải kịp thời, bằng không hậu quả khó liệu. Liên vị kia được mời tới giúp ngươi chữa thương sư thúc, đều nói ngươi là cái kỳ tích, xương ngực đứt mất hai cây, ngũ tạng lục phủ đều là bị chấn động đến nặng tổn hại, nguyên thần nhưng không có tán loạn, vị sư thúc kia hao hết linh lực, mới đem ngươi trị liệu thành dạng này. Nàng có thế được cứu sống, là bởi vì nguyên thần không có tán loạn sao? Để nàng nguyên thần không có tán loạn nguyên nhân, là bởi vì chi kia sáo trúc sao? Xích Thủy nghĩ đến chỗ này, tới eo lưng ở giữa sờ một cái, chi kia sáo trúc quả nhiên vẫn còn ở đó. Hiện tại, nàng tin tưởng thiên cực chân nhân nhắc tới, chi này sáo trúc có thủ hộ, tẩm bổ nguyên thần năng lực, xác nhận bất giả. Nàng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ nghe được Tần Tương, sau đó mới hỏi, ta mê man bao lâu, hôm nay đã là mùng 5 tháng 3, cứu ngươi vị sư thúc kia nói, ngươi hôm nay sẽ tỉnh. Tần Tương đáp, nguyên lai nàng trên giường đều đã nằm 8 ngày, thật sự là có đủ lâu. Kia cứu ta vị sư thúc kia có hay không nói, ta Lu Cờ Na Ho mới có thể hoàn toàn tốt, tổng sẽ không để cho nàng cứ như vậy luôn luôn nằm ở trên giường đi. Tần Tương đồng tình nhìn nàng một cái, sau đó mới nói, sư thúc bằng giao, ngươi sau khi tỉnh lại nhất định phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể di động, muốn hoàn toàn khôi phục, khả năng được tĩnh tâm tĩnh dưỡng 3 tháng. Không thể nào muốn lâu như vậy cu nở dê đa muốn la mở tại, nàng tại sau thời gian 3 tháng, cái gì đều không làm được. Xích Thủy không khỏi dưới háng khuôn mặt nhỏ, cái này không phải tương đương với là muốn nàng 3 tháng mệnh a. Đột nhiên, nàng giống như nhớ ra cái gì đó, móc ra một mặt nhỏ thủy kính, hướng trên trán của mình chiếu chiếu. Quả nhiên, tại chỗ mi tâm, có một cái màu hồng nhạt ngọn lửa nhỏ đồ án, ước chừng ngón út móng tay lớn như vậy, nhan sắc rất nhạt, chỉ so với nàng màu da sâu thượng một điểm, tượng một cái vặn vẹo chữ sơn, có 3 cái ngọn lửa nhọn, chỉ bất qua dưới đáy là thành vòng tròn hình, nhìn qua, đoa nở kia ngọn lửa nhỏ tựa như là đang thiêu đốt đồng dạng, rất là rất thật. Cũng không tệ lắm à, rất xinh đẹp. Tần Tương ở một bên, trông thấy động tác của nàng, xen vào nói, no y chỉ riêng xinh đẹp có làm được cái gì a hơn nữa, một tháng sau, không phải cũng sẽ biến mất a. Xích Thủy còn không có tới là cùng trả lời, Tề Tuấn đã là trở về, cầm trong tay một quyển sách, nhét vào trong tay của nàng, nói, ngươi ngay tại đây an tâm dưỡng thương, khoảng thời gian này, Tần Tương sẽ tới chiếu cố ngươi. Xích Thủy yên lặng gật gật đầu, biết đây là lại muốn phiền phức bọn họ. Tề Tuấn ba người gặp nàng vừa mới tỉnh lại, thân thể vốn là suy yếu, mặc dù trong lòng bọn họ còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng muốn hỏi lời nói về sau có nhiều thời gian, cũng liền chưa lại nhiều nói, từng người lần lượt rời đi, để nàng an tâm nghỉ ngơi. Đợi bọn hắn đều sau khi đi, nàng lật ra trang sách, tìm thơ ý triệu hồi khế ước thú chú ngữ, vừa mới niệm xong, con yêu thú kia chứng là cờ lư một cao y, liền biến thành một đạo hồng quang, trong chớp mắt liền tiến vào Xích Thủy mi tâm. Làm xong đây hết thảy, nàng cu nở dê xác thực mệt mỏi, liền hai mắt nhắm lại, an tâm ngủ thiếp đi.